Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 752, người ghen tị. Bất quá Dyson một phen. Xác thực nói chúng rất nhiều điện thoại di động nhãn hiệu lão bản tâm sự. Không phải mỗi người đều có Nhậm Thánh Phi nội tình cùng khí độ. Cũng không phải mỗi người đều có Lôi Tuấn như thế lòng dạ. Cùng nhiều điện thoại di động nhãn hiệu. Trên thực tế đối với Trương Dịch vào tràng nội tâm là phi thường kháng cự. Chỉ bất quá đám bọn hắn không dám đứng ra nói chuyện. Thế nhưng là Dyson đứng ra. Nhất thời để bọn hắn cảm thấy tâm lý dễ chịu không ít. Tốt nhiều bên trong điện thoại di động nhãn hiệu lão bản đều phát hắn đầu này vi bạc. Biểu thị yên lặng chống đỡ. OV điện thoại di động cũng là quốc sản điện thoại di động trước ba. Quy mô gần với Hoa Uy. Thường xuyên sẽ cùng Xiaomi điện thoại di động tranh đoạt lão nhị vị trí. Dyson cũng là trong nước có tên đại xí nghiệp nhà. Cho nên hắn công khai phát ra tiếng. Hoàn toàn chính xác đưa tới trên Internet tranh luận. Chống đỡ Trương Dịch người phổ biến cho rằng. Người ta làm cái gì sinh ý đều là tự do của mình. Nơi nào có người Dyson xen vào phần. Mà lại Trương Dịch làm xí nghiệp đều vô cùng lương tâm. Điện thương nghiệp cũng tốt. Thức ăn ngoài cũng tốt. Đều cho dân chúng cung cấp tiện lợi. Nhất là dài thuê nhà trọ hạng mục. Càng là trực tiếp dẫn đến cả nước đại bộ phận thành thị giá phòng ngã xuống. Dẫn tới vô số vừa cần tộc sùng bái. Cho nên hắn vào sân điện thoại di động ngành nghề. Nhất định sẽ mang đến một trận to lớn biến đổi. Hắn gửi công văn đi nói, giá tiền thấp nhất cùng cao nhất tính năng. Càng làm cho vô số mắt người thèm. Nhưng là trên Internet cũng có một bộ phận người phản đối Trương Dịch đi làm điện thoại di động. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đều là cảm thấy Trương Dịch nắm giữ trong tay khoa học kỹ thuật tư nguyên rất sung túc. Cần phải đi đột phá càng trọng yếu hơn lĩnh vực. Nói thí dụ như nguồn năng lượng mới. Hàng không vũ trụ hoặc là chữa bệnh lĩnh vực. Mà không phải đi làm điện thoại di động gạch dưới gạch dưới gạch dưới dù sao trên thị trường không hề thiếu điện thoại di. Động, cũng không có người sẽ cho rằng Trương Dịch chế tạo ra điện thoại di động tính năng liền sẽ vượt qua hắn điện thoại di động bao nhiêu. Bất quá đối với dạng này ngôn luận, Trương Dịch vẫn là trước sau như một không nói lời nào. Bởi vì hắn người này kỳ thật thẳng lưới, không có tâm tư đi nghe con kiến nhỏ thanh âm. Bất quá, Dyson tỏ thái độ lại làm cho hắn hơi có chút không cao hứng. Cái này Dyson, chính mình kiếm tiền kiếm lời nhiều như vậy. Người khác thoáng qua một cái đến ảnh hưởng việc buôn bán của hắn. Hắn thì nhất thời trở mặt không quen biết. Ha ha, trung tâm mua sắm đều là đều bằng bản sự. Điện thoại di động của ngươi không có gì có khác người tốt. Còn không cho người ta vào tràng. Đây không phải ngu ngốc sao? Trương Dịch đối Dyson thái độ vô cùng bất mãn. Bởi vì lúc trước tại Thịnh Kinh thời điểm, hắn cùng OV công ty cũng ký hợp đồng. Đáp ứng cho bọn hắn cung cấp một đài Hải Âu chip máy đánh chữ. Ngay lúc đó Dyson đối với hắn đây chính là mang ơn. Hận không thể kết làm dị tính huynh đệ. Thế nhưng là đến ảnh hưởng đến chính mình lợi ích thời điểm. Hắn lập tức liền trở mặt không quen biết. Cái này trở mặt tốc độ quá nhanh. Thật không hổ là có thể leo đến giới kinh doanh đỉnh phong nam nhân. Trương Dịch cũng không có cảm thấy thế nào ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả Hoa Uy khoa học kỹ thuật cùng Xiaomi cũng đi ra đến chèn ép hắn. Hắn đều cảm thấy rất bình thường. Thương nghiệp cạnh tranh vốn chính là đẫm máu. Cũng không có chút nào tình nghĩa có thể nói. Tô Minh Ngọc mỉm cười đối Trương Dịch nói ra. Còn tốt, OV điện thoại di động tuy nhiên xuất hàng lượng rất lớn. Nhưng là chủ yếu thị trường đều là mặt hướng tầng dưới người tiêu thụ. Đối với chúng ta dư luận ảnh hưởng không là rất lớn. Trọng yếu là, Hoa Uy khoa học kỹ thuật cùng Xiaomi đều ủng hộ chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta thì ít đi rất nhiều bên trong hao tổn thành bản. Một cái mới điện thoại di động ra đời về sau. Vô luận dân chúng cỡ nào tin tưởng Trương Dịch. Có thể là đối với sản phẩm mới như cũ sẽ ôm lấy thái độ hoài nghi. Dù sao một đài điện thoại di động động một tí mấy ngàn khối. cái này đối với dân chúng mà nói thế nhưng là không nhỏ một khoản chi tiêu. Mà lại, đại bộ phận điện thoại di động người sử dụng đối với tính năng cũng không hiểu rõ lắm. Liền lấy OV tới nói đi. Tính năng phương diện một mực liền bị người chỗ lên án. Rõ ràng tính năng so Xiaomi cùng Huawei kém đến rất xa. Đem tiền đều tiêu vào âm hưởng cùng camera lên. Nhưng là, vẫn như cũ có thật nhiều nhà máy muội cùng chuyển phát nhanh tiểu ca ưa thích bọn họ sản phẩm. Để bọn hắn ở trong nước vững vàng xuất hàng lượng trước ba. Như vậy ở thời điểm này, một cái điện thoại mới ra đời. Dư luận cùng tạo thế thì vô cùng trọng yếu. Giống Huawei, Xiaomi loại này lâu năm điện thoại di động công ty, đều nắm giữ phi thường cường đại PR đoàn đội. Một phương diện có thể cho mình nhãn hiệu tạo thế. Một phương diện khác nha, bôi nhọ còn lại công ty cũng là ắt không thể thiếu một bước. Bọn họ muốn là đối kỳ tích điện thoại di động sử dụng một chiêu này. Phụ diện ảnh hưởng còn là rất lớn. Đến lúc đó dù là kỳ tích điện thoại di động đã chứng minh chính mình tính năng đến cỡ nào ưu việt. Trước mấy cái 3 tháng lượng tiêu thụ cũng rất khó đạt tới lý tưởng cấp độ. Đương nhiên, dạng này cũng chỉ có thể trì hoãn kỳ tích điện thoại di động quật khởi nhiều nhất 1-2 năm mà. Thôi, bởi vì dư luận loại vật này là sẽ nhanh chóng theo Internet mà truyền bá. Nhậm lão cùng Lôi tổng đều là phúc hậu người. Lần này cách làm vẫn là rất khiến người ta vui mừng. Điện thoại di động của chúng ta nghiên phát sau khi đi ra. Tận lực tránh đi bọn họ chủ yếu thị trường. Cho bọn hắn lưu một chút thở dốc chỗ trống. Đến mức OV, loại này nhãn hiệu liền không có tồn tại cần thiết. Nó thuần túy là thu lấy dân chúng IQ thuế. Trương Dịch thản nhiên nói. Như thế lời nói hùng hồn. Nếu như nghe vào đừng người trong tai hoàn toàn cũng là cuồng vọng tự đại. Thậm chí nói chuyện viển vông. Dù sao cái kia ba nhà thế nhưng là quốc sản điện thoại di động lĩnh vực bền lòng vững dạ ngự ba nhà. Nhưng là Trương Dịch thì dám. Mà lại hắn nói được. Thì nhất định làm được. Cái này cũng không khó. Âu Vi vận danh thói quen đơn giản cũng là đem tiếp thị làm đến cực hạn. Bỏ ra nhiều tiền mời lưu lượng ngôi sao đại sứ hình tượng. Chế tạo tiết mục giải trí. Nâng lên danh tiếng thôi. Thế nhưng là điện thoại di động của bọn hắn chất lượng đều rất bình thường. Ân, bởi vì đại bộ phận thành bản đều dùng tại làm quảng cáo phía trên. Cũng không có biện pháp gì. Chúng ta có thể phục chế bọn họ thói quen. Đồng dạng làm như thế. Đi con đường của bọn hắn. Để bọn hắn không đường có thể đi chính là. Tô Minh Ngọc giơ tay lên bên trong pách cây bút vàng. Tại laptop phía trên đem điểm này ghi xuống. Tiền tài phương diện này. Bọn họ Thịnh không để ý. Bây giờ cả nước còn có cái nào doanh nghiệp tư nhân dám cùng Thịnh Thế tập đoàn so đấu tài lực. Một cái đều không có. Trương Dịch kế hoạch dùng thời gian 5 năm. Nện vào đi 500 ức đến đưa di động quảng bá đến toàn thế giới. Có tiền nha, tự nhiên nội tình thì cứng rắn. Trong nhà mấy cái công ty đều là máy in tiền. Tiền trên cơ bản là không dùng hết. Nếu thật là thiếu tiền, Hải Âu máy đánh chữ lại chế tạo cái hai đài. 100 ức đô la Mỹ thì tới tay. Cho nên, chỉ là một cái OV điện thoại di động dám cùng hắn chơi lấy oán báo ân một bộ này. Trương Dịch liền để hắn nhìn xem lưng gai chính mình là cái dạng gì hậu quả. Mấy ngày sau, hắn lại tại võng thượng thả ra liên quan tới kỳ tích điện thoại di động một số tin tức. Thật nạp điện 1 phút đồng hồ, sử dụng 24 giờ, cực lớn pin dung lượng, để ngươi cáo biệt nạp điện khó. Tin tức vừa ra, lại là một trận bàn tán sôi nổi. Trương Dịch tinh chuẩn nắm chắc điện thoại di động người sử dụng đau điểm. Cái thứ nhất cũng là lượng điện không đủ dùng. Bình thường nhìn cái video hoặc là chơi cái trò chơi. 3 giờ điện thoại di động lượng điện chỉ thấy đáy. Trong nhà còn tốt, trên cơ bản mỗi lần đi ra ngoài đều phải mang một cái nạp điện bình. Vô cùng phiền phức, mà lại, nạp điện tốc độ cũng là một cái đau điểm. Nhiều khi điện sử dụng hết, nạp điện cần thời gian dài dằng dặc chờ đợi. Rất chậm trễ sử dụng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.